Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Cửu Liên Thần Tòa. Phần liệt thành đột nhiên chấn động lên, kia từng đạo giao thoa tung hoành khe hở lại một lần nữa băng liệt, tạo thành mới tai nạn, ở tại mới xây địa các thành dân đều bị giật mình kêu lên, nhao nhao từ trong phòng vọt ra. Bọn hắn coi là phát sinh chấn tai nạn, một chút cường đại võ giả nhao nhao đằng không mà lên. Tìm kiếm lần này chấn động nơi phát ra, nhưng không có quá lớn dị thường hiện tượng phát hiện, cái này khiến cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chiến tộc giới bên trong một mảnh hỏa vực dãy núi địa phương, một chỗ động phủ quan bế chi địa, đột nhiên có cực kỳ mạnh sợ khí tức lưu động. Một bóng người từ trong động phủ phóng lên tận trời, kia hừng hực thế lửa giống như mặt trời rực rỡ, sao mà kinh người. Tên này hỏa khí mười phần, cái bóng ngắm nhìn phần liệt thành lẩm bẩm nói: mấy ngàn năm cấm chế bị phá, hẳn là tên kia còn không có bị thiêu chết, hoặc là có người không cẩn thận chạm đến cấm chế lực lượng. Đạo này cái bóng do dự một lúc sau, vẫn là quyết định hướng phía kia cảm ứng phương hướng phá không mà đi. Tại xuyên đều giới bên trong, ở vào Nga Mi Kim Đỉnh Chi Đỉnh, có một tòa đơn giản phòng trúc trước, có một mỹ mạo thiếu phụ chân trần đi ra. Nàng giống như tiên tử hạ phàm, băng cơ ngọc cốt, khí chất phiêu miểu, cho dù ai yêu nhìn không ra đây là đã sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Nàng đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phương xa thì thào nói: còn sống không? Sau một khắc, có một thanh thanh kiếm xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng nện bước bước liên tục trực tiếp đi tại thanh kiếm phía trên, biến thành một đạo trường hồng phá không mà đi. Ngự kiếm phi hành, đây là kiếm tâm thông minh mới có thể đạt tới ngự kiếm chi đạo. Phần liệt thành phong ấn Dương Thái Hà không gian thủ đoạn triệt để bị Dương gia tổ nãi nãi cùng Dương gia thánh nhân liên thủ phá hư hết. Không gian bên trong hiển hiện một đạo kẽ hở. Đầu này kẽ hở chính là Dương Thái Hà bị vây địa phương. Tại vết nứt không gian về sau là Long Mộ phần nơi ở, cũng là Dương Thái Hà vong thê chi địa. Giờ phút này, Dương Vũ xuất hiện ở một đoàn màu đen ngọn lửa yêu dị trước đó. Mà cái này một đám lửa bên trong thì là hình gia đặc hữu, hình hỏa. Tại ngọn lửa này ở trong bị đốt cháy thì là một bộ xương người, trong đó có cực kỳ yếu ớt sinh mệnh ba động. Thái Hà tiền bối, ta ứng ước mà đến. Dương Vũ cung kính đối Dương Thái Hà hành lễ nói: vị tiền bối này có thể kiên trì mấy ngàn năm không bị đốt giết, có thể thấy được hắn đến cỡ nào địa kinh khủng. Nếu là lần này có thể đem hắn cứu ra, đây là một cọc đại nhân tình. Ta cuối cùng là không có nhìn lầm ngươi. Dương Thái Hà phát ra yếu ớt truyền âm nói: tiền bối, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Dương Vũ hỏi. Đầu tiên chờ chút đã, Dương Thái Hà đáp lại nói. Rất nhanh, Dương gia tổ nãi nãi cùng 8 tên thánh nhân đồng thời xuất hiện tại mảnh này kẽ hở ở trong. Dương gia tổ nãi nãi sắc bén lão mắt nhìn về phía Dương Thái Hà vị trí kích động nói: Thái Hà con ta, thật là ngươi sao? Ai có thể nghĩ đến vị này Dương gia tổ nãi nãi lại là Dương Thái Hà mẫu thân. Khó trách nàng tại Dương gia địa vị như thế tôn sùng. Nương là ta, mau mời ra tổ vật giúp ta thoát khốn, ta trèo trống không được bao lâu. Tại các ngươi xông tới về sau, hình gia cùng núi Nga Mi bên kia tất nhiên bị kinh động, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Dương Thái Hà đồng dạng là kích động đáp lại nói: hảo hảo, ta cái này mời ra tổ vật trước hộ ngươi về nhà, lại giúp ngươi đem cái này hình hỏa bỏ đi. Dương gia tổ nãi nãi liên thanh đáp. Sau một khắc, một kiện nghịch thiên chi vật từ trên người nàng bay vút ra. Dương gia tổ vật một trong Cửu Liên Thần Tòa, đây là một tôn còn sống 9 cánh thần liên. Nó sinh trưởng ra 9 mảnh óng ánh cánh hoa, từng tia khí tức thần thánh phát ra. Ở giữa có đài sen nhấp nhô kinh người thánh khí. Bất kỳ cái gì một mảnh cánh hoa đều có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Bất kỳ cái gì một đạo sen khí đều đủ để tăng trưởng tu vi. Xếp bằng ở trên đó người tu luyện càng có thể tiến triển cực nhanh. Chỉ tiếc, cái này cửu liên thần tọa trọng yếu nhất hạt sen cơ hồ tổn thất 7-8. Không có thể hiện ra nó toàn thịnh trạng thái. Không phải sẽ có vẻ càng thêm kinh người. Các ngươi thay lão thân hộ pháp, ta đến phá bọn hắn cấm chế. Dương gia tổ nãi nãi hướng 8 đại thánh nhân giao phó một phen. Liền động thủ đi phá hư trói buộc phương thiên địa này lực lượng. Chỉ có đem nơi này cấm chế lực lượng phá mất, mới có thể đem Dương Thái Hà cứu ra. Năm đó hết thảy có bao nhiêu tên thánh nhân liên thủ bày ra cấm chế. Một khi tính sai bất luận cái gì một đạo cấm chế lực lượng, cấm chế lực lượng liền sẽ bạo tạc. Đến lúc đó Dương Thái Hà vẫn là một con đường chết. Dương gia tổ nãi nãi sức cảm ứng rất cường đại, nhưng là nàng vẫn đến cẩn thận từng ly từng tí. Việc này liên quan con trai của nàng sinh tử đại sự. Phanh phanh, Dương gia tổ nãi nãi không hổ là đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới. Ít nhất là đạt đến 12 đạo tinh văn tồn tại. Cách đột phá cảnh giới này liền cách xa một bước. Có thể bén nhạy phát hiện những cấm chế này sơ hở. Trong tay nàng quải trượng liền chút, trong nháy mắt đem mấy trăm đạo cấm chế lực lượng phá mất. Nhưng là vẫn có mấu chốt nhất, cấm chế lực lượng không dễ dàng như vậy phá hư. Cho dù là nàng cũng không dám tùy tiện ra tay phá hư. Hài tử ngươi qua đây, giúp nãi nãi nhìn xem nơi này cấm chế lực lượng sơ hở ở nơi nào. Dương gia tổ nãi nãi đối Dương Vũ, ngoắc nói, Dương Vũ lập tức chạy tới đáp, là lão nãi nãi, ta đi thử một chút. Sau một khắc, hắn mở ra hồn nhãn, nhìn chăm chú lên tứ phương cấm chế lực lượng. Hắn là có thể mông lung xem đến lít nha lít nhít cấm chế lực lượng. Nhưng là thật muốn tìm ra nơi này sơ hở nói nghe thì dễ. Đây chính là thánh nhân bày ra cấm chế lực lượng. Hắn hồn nhãn vẫn như cũ là nhận lấy rất lớn hạn chế. Nếu như hắn là long biến cảnh giới, có lẽ liền sẽ không cảm thấy như thế khó khăn. Bất quá, hắn không muốn để cho lão nãi nãi thất vọng. Thúc dục, ngự hồn tâm kinh. Đem chiến hồn lực lượng hết thảy rót vào hồn nhãn bên trong. Thấy được nơi này cấm chế tất cả tình huống, lão nãi nãi, ta chỉ có thể ghi lại nơi này cấm chế bố trí tình huống. Ta đem hình ảnh truyền cho ngươi. Dương Vũ nói một tiếng, liền đem mình nhìn thấy ngưng tụ thành một sợi ý thức hướng phía tổ nãi nãi truyền tới. Dương gia tổ nãi nãi nhanh chóng tiếp nhận. Nàng phảng phất tựa như mình tận mắt thấy nơi này cấm chế lực lượng bố trí. Lại một lần nữa bắt đầu cẩn thận địa phá hư cấm chế. Lần này, nàng không dám có nửa điểm chủ quan. Mỗi phá một đạo cấm chế lực lượng, đều cần dừng lại một hồi lâu, mới có thể tiếp tục. Cứ như vậy tốc độ, nàng chí ít cần một ngày thời gian, mới có thể đem tất cả cấm chế lực lượng bài trừ rơi. Dương Vũ chỉ có thể ở một bên mù sốt ruột, cũng giúp không được gấp cái gì. Gần nửa ngày trôi qua về sau, phần liệt thành trên không xuất hiện không gian ba động, có một đạo hỏa ảnh từ không gian đi ra. Hắn giống như một tôn mặt trời rực rỡ ánh sáng tứ phương, lộ ra thần thánh vô cùng. Đây là tới từ hình gia thánh nhân hình Minh Dương, thuộc về tổ cấp nhân vật một trong. Phía sau có 7 đạo tinh văn hiển hiện, kia kinh người thánh khí trực tiếp nhưng tiếp nhận sao trời lực lượng làm hữu dụng. Đây là một tôn cao cấp thánh nhân, quả nhiên có biến a. Hình Minh Dương híp mắt thì thào nói một tiếng, nhô ra một tay nắm hướng phía dưới nhấn xuống dưới. Đây là một con kinh thiên hỏa trường, ẩn chứa từng tia màu đen hỏa lực. Bao trùm tại phiến thiên địa này cái này bên trên, giống như trời sập, khi con này hòa trưởng lực lượng rơi xuống phía dưới thời điểm. Bát quái khóa thiên trận rốt cục phát huy uy lực, bát quái lực lượng vận hành, nhanh chóng đem lửa này trưởng lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng tiết ra. Cũng không để cho lửa này trưởng lực lượng phá hư phương này không gian lĩnh vực. Hình Minh Dương ánh mắt nhảy lên, bát quái khóa thiên trận, xem ra chuẩn bị rất đầy đủ a. Nhưng là trận pháp này lực lượng có hạn, nhìn có thể khiêng được ta mấy lần công kích. Dứt lời, hắn lại vỗ ra một trường. Một trường này lực lượng càng tăng lên trước đó, hơn nữa còn có đại lượng hắc diễm hỏa lực rơi xuống. Đốt tại bát quái khóa thiên trận phía trên, hình hỏa, đây là hình gia đặc hữu thánh hỏa, nó đản sinh tại hình gia tiên tổ, có thôn phệ hết thảy uy lực kinh khủng. Phía dưới trận pháp lực lượng đang bị cái này hắc diễm lực lượng luyện hóa thôn phệ. Coi như trận pháp đến cũng sẽ bị triệt để thiêu. Có người xông đến, chúng ta ra ngoài canh giữ. Dương gia một vị thánh nhân hoảng sợ nói. Sau một khắc, bọn hắn tám người liền xông ra ngoài. Riêng phần mình trở lại chính mình sở tại trận nhãn vị trí. Gia cố trận pháp thủ hộ phương thiên địa này. Bọn hắn nhìn người tới về sau, đều là toát ra vẻ kinh hãi. Một người trong đó kinh hô. Hình Minh Dương, Dương gia người, nhanh chóng giải trận từ nơi này lăn, không phải để các ngươi ở chỗ này chôn cùng. Hình Minh Dương nhìn xuống hạ phương Dương nhà tám, tên thánh nhân nói, cứ việc Hình Minh Dương chỉ là ngưng tụ bảy đạo tinh văn. Nhưng là hắn chân chính chiến lực lại có thể so với 10 đạo tinh văn thánh nhân. Đạt đến tinh văn cảnh giới về sau. Mỗi tăng lên một đạo tinh văn đều cực kỳ không dễ dàng. Cần lực lượng nhiều lắm. Mấy ngàn năm quá khứ, Hình Minh Dương cũng bất quá là đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới. Nhưng là tại siêu phàm giới bên trong tuyệt đối xem như một phương kiêu hùng bá chủ. Hình Minh Dương, người tốt nhất mau mau rời đi. Bằng không ngươi không có kết cục tốt. Dương Thanh Hình kinh quát. Phá hư chúng ta Dương gia sự tình, coi như liều mạng cũng muốn để ngươi phụ ra đại giới. Dương Minh Pháp nảy sinh ác độc nói, các ngươi còn không có dạng này năng lực, đợi ta trước phá các ngươi trận pháp, thuận tiện đem các ngươi cùng nhau giải quyết hết, đem các ngươi Dương gia triệt để diệt đi. Hình Minh Dương toát ra vẻ điên cuồng chi sắc nói, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Không gian lại một lần nữa ba động, một mỹ lệ như tiên thiếu phụ ngự kiếm mà tới, vô tình ngươi cũng tới nữa. Hình Minh Dương nhìn thấy đến đây thiếu phụ xinh đẹp về sau. Bôi qua một tia dị dạng chi sắc hô, ngày xưa phong ấn liền bị phá, tự nhiên muốn đến xem. Lạc vô tình nhàn nhạt đáp, chúng ta liên thủ đem nơi này hủy đi, hoàn toàn kết chuyện năm đó đi. Miễn cho mọc lan tràn tiết nhánh. Hình Minh Dương nói, có thể. Lạc vô tình lãnh đạm đáp, vậy ta tới trước. Hình hỏa phệ thiên. Hình Minh Dương quát nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn, đánh ra ngọn lửa màu đen, giống như thôn phệ hỏa thú. Đối bát quái khóa thiên trận va chạm tới. Lạc vô tình lấy chỉ ngưng kiếm, kia một đôi không có tình cảm con ngươi rơi vào bát quái khóa thiên trận về sau. Kiếm mang phá không mà xuống, mang theo cuồn cuộn vô tình kiếm đạo chém về phía trận pháp. Liên thủ thôi động trận pháp, Dương gia mạnh nhất cấp 5 tinh văn cảnh thánh nhân kinh quát. Dương gia 8 đại thánh nhân liên thủ thôi động bát quái khóa thiên trận. Phương thiên địa này xuất hiện một mặt to lớn bát quái trận đồ. Cường đại tá lực đem những công kích kia xuống tới lực lượng gỡ hướng tứ phương. Còn có kiên dày lực lượng phòng ngự đem cái này hai cỗ kinh người thánh lực cản trở lại. Mặc dù như thế, đại địa lại một lần nữa chấn động. Phần liệt thành các thành dân nhận lấy lớn lao kinh hãi. Phần liệt thành biến thiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.